Thâm Viện Nguyệt, chương 55, góc truyện audio.com. Truy tra Quân Lương chạy đi đâu so với tưởng tượng còn khó khăn hơn. Đáp án bước đầu có được cũng khiến Hoàng đế phi thường bất mãn. Những quan viên có liên quan đến việc rút Quân Lương ăn bán đều là tôm tép nhỏ. Chỉ khiến Hoàng đế đối với võ tướng Đại Yến hủ bại cùng vô năng lần nữa có cảm giác nguy cơ thất vọng cùng bất lực. Lại không phải mục đích chủ yếu truy tra lần này. Khiến hắn cảm giác sâu sắc hoang mang cùng khó hiểu chính là. Có một phần Quân Lương rất lớn, ai cũng không dám động, thực sự rót vào Yến Vân Thập Lục Châu, nhất là Hoa Châu, dùng để xây dựng sửa chữa Nhạn Hồi Quan trong châu. Quân lính phòng thủ, không kém thủ vệ kinh thành. Đích xác, đây là hướng đi đúng nhất. Mặc dù các bộ tộc phương Bắc thống nhất xưng Bắc Man bởi vì nội đấu thường xuyên. Ít khi xâm phạm biên giới với quy mô lớn, nhưng người Bắc Man dũng mãnh gan dạ vẫn có tính cách thích xâm lược mãnh liệt. Chỉ vì được khen võ dũng mà vượt biên cảnh cướp bóc quấy nhiễu vẫn có. Củng cố biên phòng trước, thoạt nhìn có cảm giác nhìn xa trông rộng, Hoa Châu giàu có sung túc nhất Yến Vân Thập Lục Châu là quan trọng nhất. Nhờ vậy vẫn rất ổn định, nhưng quá bình thường, theo như cá tính tương quốc công cùng Thái Hậu. Liên có vẻ đặc biệt không bình thường. Hoa Châu, sao, Hoa Châu tên cũ Lan Châu, Hà Sáo, Khuỷu Sông, trong Hoàng Hà Bách Hại, độc lợi nhất Sáo, sông Hoàng có trăm cái hại, duy nhất một Khuỷu Sông là có lợi, chính là ở chỗ này. Buổi đầu Huy Hoàng đế chưa lập quốc, liền tự giữ ở Lan Châu, cũng coi nơi này là nền tảng bắt đầu kinh doanh, nhưng chỉ có trực hệ của Mộ Dung Hoàng thất mới biết được. Đổi tên Lan Châu thành Hoa Châu, hơn nữa kiên trì cố thủ ở Hà Sáo, thậm chí giữ vững chủ trương mất Hà Sáo thì mất thiên hạ. Chính là phó thị đi theo Huy Hoàng đế, lại ngay cả tên cũng không biết, chính Đức Đế cũng được coi là đệ tử ngoại môn của phó thị. Đối với bà vô hạn khát khao sùng bái, sau khi phó thị rời cung, Huy Hoàng đế hối tiếc vô cùng thu thập toàn bộ bút ký bản thảo của bà. Cất kỹ ở tàng thư lâu, lúc nhỏ chính Đức Đế tình cờ tìm được bản thảo còn sót lại phủ bụi dày của phó thị. Đối với bút ký phong cách nói trực tiếp kia vô cùng thích. Trước năm 8 tuổi bị đuổi đến Nam Đô, hơn phân nửa di cảo hắn đều thuộc lòng. Hắn có thể nhịn qua, một lần nữa phấn chấn trở lại, nói không chừng là bởi vì phó thị hoạt bát khoáng đạt. Giúp hắn thoát khỏi thể chế cứng ngắc. Nhắm thẳng vào chỗ mềm mại trong lòng mà thay đổi, ma quỷ giấu trong chi tiết nhỏ chính Đức Đế lẩm bẩm nói. Đây là một câu trong bản thảo của phó thị, lúc trước xem thấy mơ mơ hồ hồ, hiện tại tinh tế nghĩ lại thấy vô cùng cơ trí, nhất định có chi tiết gì, bị chúng ta quên. Tam Lang bỗng ngẩng đầu, thuế phụ Yến Vân Thập Lục Châu nộp lên, hắn nói khẽ vài câu, thì ra là vậy. Chính Đức Đế lộ ra nụ cười hài lòng, cha, vận dụng tất cả lực lượng, chuyện khác đều bỏ qua một bên, ta phải biết tất cả mọi chuyện, ngay cả một ngọn cỏ một cục đá ta cũng muốn biết. Mùa xuân Yên An năm thứ 11, chính Đức Đế cùng Tam Lang cuối cùng cũng thăm dò được con át chủ bài của Thái Hậu tạm thời thở ra. Sau đó lại trở nên ngưng trọng, Tam Lang lòng đầy tâm sự về đến nhà, nhìn Chỉ Hạnh ngẩn người. Chân tướng quá hãi người, liên lụy quá rộng, hắn cùng Hoàng đế thương nghị rất lâu, vẫn không thảo luận ra kết quả gì. Chính Đức Đế vị hôn quân này, thật không thích hợp làm Hoàng đế, nịnh thần như hắn, lại càng không thích hợp ở quan trường. Bọn họ đều rất mềm lòng hay do dự, không cách nào sát phạt quyết đoán giống Thái Hậu vậy. Rõ ràng như vậy là biện pháp nhanh nhất, nhẹ nhàng thở dài, qua xoa bóp vai Tam Lang. Nàng biết rõ Tam Lang cùng Hoàng đế cha cái gì, mặc dù Tam Lang không nhắc tới, nhưng chỉ ít ỏi vài lời nàng cũng hiểu đại khái, kỳ thật cầu Hoàng đế thế nào nàng mới không thèm để ý. Mộ Dung Hoàng thất diệt tộc là đáng, vừa vạn, chỉ là, Hoàng đế yêu chim yêu cả lồng, chiều cô đến nàng, cùng tương quốc công ngầm đấu sức, theo lý Tam Lang thăng chính tứ phẩm đại học sĩ cũng có khả năng. Hoàng đế lại chỉ để Tam Lang thăng tổng chi huyện chính ngũ phẩm. Bởi vì hậu phi của Đại Yến tôn quý lại bị nhiều hạn chế. có thể triệu kiến cáo mệnh, giới hạn từ tứ phẩm trở lên. Mặc dù hoàng đế đắc ý rào rạt muốn Tam Lang chuyển cáo nàng, bảo nàng tạ ơn khiến người ta rất khó chịu, nhưng tránh khỏi bị thái hậu triệu vào làm khó dễ, tâm không cam tình không nguyện vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Ở Hoa Châu đi, vị quý nhân nào đó, nàng mới mở miệng, bả vai Tam Lang liền cứng ngắc như sắt. Vì sao Hạnh Nhi lại biết, nàng biết bao nhiêu, đừng khẩn trương, thả lòng, chỉ Hạnh vuốt ve an ủi hắn. Còn không phải cậu, vị kia muốn ta giúp thu thập tình báo sao? Ta qua lại đều là phu nhân thương gia, gần đây quen biết Tần phu nhân, phu quân của bà ấy là thống lĩnh đội thương, đi lại giữa Giang Nam cùng biên quan. Tần phu nhân còn ở Hoa Châu mấy năm, những việc nam nhân cùng nữ nhân chú ý tới, không quá giống nhau, chỉ như vậy mà thôi. Trấn quốc tướng quân Mạc Phạm thống lĩnh quân An Bắc phòng thủ Hoa Châu. Ở Yến Vân Thập Lục Châu là một nhân vật truyền kỳ. Thời thiếu niên ông ta xuất thân là chính kinh tiến sĩ. Còn là bạn đọc của Thái tử, lúc tiên đế là Thái tử, trước năm tiên đế đăng cơ, ông ta đã là tiến sĩ hai bảng, tiến vào Hàn Lâm Viện, thoạt nhìn tiền đồ rộng lớn, dù sao Thương Quốc công không học vấn không nghề nghiệp còn được tiên đế trọng dụng. Người bạn thuở nhỏ giỏi văn giỏi võ. Tài hoa đầy mình này càng đáng nể trọng, vốn đều là bạn thanh mai trúc mã, theo lý phải như vậy mới đúng, nhưng Mạc Phạm lại xảy ra xung đột nghiêm trọng với Thương quốc công đang nổi bật. Khiến người rớt trong mắt chính là, tiên đế hạ một nước cờ hồ đồ, đá Mạc Phạm cương trực có tài đến Yến Vân Thập Lục Châu làm tướng phòng thủ. Lưu lại Thương quốc công tham lam ương ngạnh, càng khiến người ngoài ý muốn chính là, cứ tưởng Mạc Phạm sẽ vì vậy mà không gượng dậy nổi. Lại ở Yến Vân Thập Lục Châu đứng ổn gót chân, tích lũy chiến công thẳng đến trở thành trấn quốc đại tướng quân. Trấn thủ biên cương vài thập niên, nửa cuộc đời đều hiến dâng cho Đại Yến, thẳng đến 50 tuổi mới thành thân, như là trời cao bồi thường cho ông ta, cách năm liền có được Lân Nhi, hổ phụ vô khuyển tử, tiểu công tử năm nay mới 12-13 tuổi này. Văn võ song toàn, lên ngựa có thể giết địch, xuống ngựa có thể trị dân, thanh danh cùng nhân vọng, hy vọng, trông chờ của mọi người, đều rất cao. Tần phu nhân nói, tướng quân phu nhân đối với con trai mình, rất là khách khí cũng không tiếc tiêu tiền bồi dưỡng. Mạc tiểu công tử rất tốt, tuy nói Mạc tướng quân cùng phu nhân đều không kém, nhưng thật sự là vượt hơn rất nhiều lần, vốn. Có nghĩ thế nào cũng không thể nghi ngờ đến Mạc tướng quân. Tam Lang thấp giọng, ông ấy cùng Thương quốc công suốt đời đều là địch thủ. Nghe nói, lúc còn cùng làm triều thần từng chỉ kiếm vào nhau, tiên đế từng muốn với ông ấy về triều, ông ấy lại kháng chỉ khẩn xin thanh quân trắc, xa tiểu nhân, thật không tìm được quan hệ giữa ông ấy cùng Thương quốc công. Chỉ Hạnh vuốt ve bờ vai hắn, cho nên nói, nam nhân cùng nữ nhân nhìn tin tình báo theo góc độ khác nhau. Nữ nhân, luôn thích những tin vụn vặt như nhà ai thế nào. Ta cũng vô tình nghe nói Mạc tiểu công tử nhìn có chút giống người nhà Mộ Dung. Mộ Dung cái gì khác không có, chính là bộ dạng tốt hơn người thường, ta mới đi nghe ngóng. Hơn nữa vô cùng dễ thăm dò, chắc chàng và vị đó không biết. Dù sao đây không phải tình báo quan trọng gì, lớn lên cùng tiên đế, ngoại trừ Thương quốc công cùng Mạc tướng quân, còn có Thái hậu, Mạc gia cùng Vương gia, càng là thế giao thân thiết, mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng ta nghĩ cũng có một chút ít giá trị tham khảo chứ. Nghe nói, Thái hậu cùng Mạc tướng quân có hôn ước từ trong bụng mẹ. Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, nhưng sau khi tiên đế đăng cơ, lại phong Thái hậu làm hoàng hậu, hình như là nhờ Thương quốc đề cử một phen. Tam Lang bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, tướng quân phu nhân là cung nữ quan, đúng không? Quả thật, cùng Thương quốc công và tộc nhân Vương thị không có một chút quan hệ. Nhưng cùng Thái hậu có quan hệ hay không? Việc này ta không biết, ta chỉ biết, tướng quân phu nhân tựa hồ rất giống Thái hậu thời thiếu nữ. Nữ nhân chính là thích những chuyện vụn vặt như thế này. Thương gia phụ thấy nhiều nghe rộng cũng không ngoại lệ. Ngược lại càng, nếu như, việc này là thật, vậy thực sự hoàn toàn giải thích nghi vấn của hắn cùng hoàng đế. Vì sao Mạc tướng quân ngay thẳng lại đi con đường khó khăn này? Vũ khí binh mã cùng lương thảo nhiều quá phần. Yến Vân Thập Lục Châu chỉ biết Mạc tướng quân không biết hoàng đế. Nếu Mạc tướng quân muốn dốc sức đánh cược một lần, tướng đại yến toàn đồ bỏ, không hề có năng lực đối kháng. Quả nhiên là, chỗ dựa của Thái hậu vô cùng kín đáo mà có lực a, đừng quá lo lắng. Chỉ hạnh hôn lên vết hằn giữa mày tam lang. Nếu muốn đánh đã sớm đánh tới. Tạm thời đoán thử một chút đi. Mạc tướng quân không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của Thái hậu. Nhưng chỉ là ứng đối tiêu cực. Trung quân ái quốc, ngay cả lão bà được thưởng cũng chỉ cho có. Khí tiết khó giữ được. Phàm là người có ba phần thấy thẹn đều làm không được. Khi ông ta còn sống, đại khái sẽ kéo dài như vậy. Ngược lại phải lo lắng chính là, ông ta đã hơn 60 tuổi. Càng cần phiền não hơn là, Thái hậu tuổi tác cũng cỡ đó. Không thể dễ dàng tha thứ bất kỳ điều gì nghịch thì ôm eo chỉ hạnh. Tam lang nhẹ nhàng thở dài. Kết quả, vẫn khốn đốn, khóa chặt, có thể tự do, chỉ khi ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhợt nhạt trên bầu trời. Hắn, cái gì cũng không biết, tam lang giọng điệu thật buồn, không biết mình có huyết thống hoàng thất, không biết rất có thể bị coi như một quân cờ quan trọng, mặc dù hiểu rõ, phương pháp tốt nhất nhanh nhất là, chấm, giết chết hắn, thực sự, phải làm như vậy mới đúng. Nhưng hoàng đế không đồng ý, không muốn làm như thế. Ta mới không cần giống bọn họ, hai tay dính máu người thân. Ta là người, không phải quái vật ngoại trừ quyền thế cái gì cũng không cần. Nếu nó cái gì cũng không biết, cũng không làm gì, vì sao lại muốn ta giết người thân? Hắn từng thử thuyết phục, nhưng hắn thuyết phục không được hoàng đế, cũng thuyết phục không được bản thân. Ta vẫn cảm thấy, âm mưu quỷ kế chỉ là nhất thời. Muốn mưu tính được lâu dài vẫn phải dựa vào, lý củng lễ. Chỉ hạnh nhẹ cười một tiếng. Lạc quan trước sau như một. Ít nhất chúng ta nắm được tình báo trước. Làm hết sức, nghe ý trời. Dù sao Hoa Châu cách kinh thành không tính gần. Một khi có dị động, chàng cùng hoàng đế không tiện. Ta cũng chỉ đành nhập cung, bảo hộ Thái hậu. Tránh cho phản tặc quấy rầy bà ấy. Chàng nói xem, tam lang mở to mắt, cười khẽ một tiếng, thì ra viết là, bảo hộ. Sự thật lại đọc là, khống chế. Cũng không phải, chỉ hạnh nhíu mày, phải đọc là, rút củi. Rút củi dưới đáy nồi. Mặc dù biết không có khả năng để chỉ hạnh mạo hiểm như vậy. Nhưng tam lang trong lòng quả thật đã tốt hơn nhiều. Cách chương.